Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, tinh linh tộc công chúa cùng The Golden Army. Tốt, nhìn xem Insa Hopstyle nghiêm túc thần thái, Tô Thánh khẽ cười một tiếng đột nhiên khởi động thần tốc lực. Speed Force, chạm lam sắc quang mang ở bên cạnh hắn vờn quanh. Insa Hopstyle kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Tô Thánh chưa từng có triển hiện qua quá nhiều kinh thế hãi tục năng lực, nhưng Hali cụ hiện lực lượng có thể so với thần minh chi năng lại không bị Tô Thánh coi ra gì đã. Nói lên hắn thực lực khẳng định so với Hali mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ nói chuyện căn bản không tị hiềm nàng cùng Liz Sherman. Cái gì nê cần? Một cái thế giới khác, cất giữ thế giới này các loại nàng nghe rõ ràng, bọn họ cùng Obru ra hát một dạc đều là tới từ mặt khác thế giới. Oanh, một trận gió thổi qua, Insa Hopstyle đột nhiên phát hiện Tô Thánh không thấy, chớp mắt ngây người tiếp theo chỉ thấy đến hắn xuất hiện lần nữa ở trước mắt của mình. Nếu như không phải bên người còn mang theo Rasputin, Insa Hopstyle còn cho là mình hoa mắt đây. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Rasputin bị Tô Thánh ném xuống đất. Insa Hopstyle vẻ mặt chấn kinh. Sống, hắn thực sống lại, ngươi làm sao làm được? Nàng không khỏi kinh ngạc hỏi. Không trọng yếu, Tô Thánh cười không nói hơi hơi lui lại nhìn xem nàng. Hắn kỳ thật có thể dùng Black Lantern lực lượng để Rasputin phục sinh. Nhưng là quá phiền toái, cho nên dứt khoát xuyên việt thời gian ở Obru Zahat triệu hoán đến giết chết Rasputin trước đó. Đem hắn mang đi qua. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Rasputin còn có chút không biết rõ ràng tình huống. Insa Hopstyle lại dứt khoát từ bên hông lấy chủy thủ ra hướng về phía Rasputin cổ bôi tới. Nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự dừng lại. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Rasputin trừng to mắt nhìn về phía Insa Hopstyle co quắp chậm rãi ngã xuống đất. Tô Thánh nhẹ tay nhẹ lắc một cái, Black Lantern bên trong bóng tối trong nháy mắt bao bọc Rasputin. Cảm giác tử vong, tựa hồ cũng không sai, một lát sau hắc ám biến mất, Rasputin chỉ còn một đoàn hài cốt. Insa Hopstyle chậm rãi thu hồi chủy thủ, trên mặt không có chút rung động nào, thoạt nhìn cũng không hề biến hóa. Tô Thánh cười giơ tay lên, trong phút chốc, trong tay cụ hiện ra một khối tử sắc thủy tinh. Viên này thủy tinh có thể vì ngươi biểu hiện ra bản thân nội tâm yêu thương người. Tô Thánh nhẹ, nói lấy, Insa Hopstyle theo bản năng gật gật đầu. Nàng đã nhìn thấy thủy tinh bên trong hiện ra bóng người. Không phải Rasputin, mà là Tô Thánh, là ngươi. Insa Hopstyle nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười, lâu ngày ấy sinh tình quả nhiên hữu dụng, liên tiếp kinh lịch lại tăng thêm chiếm được một huyết. Sớm chiều ở chung quả nhiên để cho nàng yêu bản thân. Thu hồi cụ hiện ra đến từ thủy tinh. Tô Thánh cười cùng Insa Hopstyle tiếp tục tiến lên. Về phần Rasputin chết, hai người căn bản không đi đàm luận, phảng phất căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, rất nhỏ hỗn loạn tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Có người, Tô Thánh nói một tiếng ngừng lại. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút tận thế sau người là cái dạng gì. Insa Hopstyle không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng thấy đến Tô Thánh như vậy chắc chắn cũng tò mò nhìn lại, ước chừng 5 đến 6 phút sau nơi xa một thân ảnh ở trong mắt các nàng xuất hiện. Một nữ nhân, một người mặc kim bạch sắc trường bào nữ nhân khó khăn chạy ra. Nữ nhân này không đơn thuần ăn mặc kim bạch sắc, cả người cảm giác cũng là kim bạch sắc. Giống như hấp huyết quỷ tựa như trắng bệch mặt, một đầu bạch kim sắc tóc dài, tựa hồ có chút bối rối đang tránh né cái gì tựa như. Nhìn thấy Tô Thánh hai người nàng ngây người đi theo vội vàng chuyển phương hướng. Tô Thánh nhếch mép lên thân thể trong nháy mắt lung lay. sau một khắc cái kia nữ nhân đã bị bắt trở về. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tâm linh năng lực. Nữ nhân lời còn chưa nói hết, Tô Thánh cũng cảm giác được có một loại nào đó tinh thần xâm nhập. Mình muốn dò xét lấy trí nhớ của mình. Phục chế, điệp ra, Tô Thánh trực tiếp phản trở về. Hừ hừ, nữ nhân đau nhức kêu lên một tiếng đau đớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có ý tứ a, tinh linh tộc công chúa. Tô Thánh liếc mắt đánh giá nữ nhân này. Nàng hẳn là Hellboy, The Golden Army, bên trong tinh linh tộc công chúa a. Truyền thuyết ở trước đây thật lâu, người cùng dã thú, ma pháp chủng tộc sinh sống ở phụ thân chi thụ Alan phía dưới. Nhân loại tham lam cùng dã tính ngày càng lớn mạnh, tinh linh, thực nhân tộc, địa tinh tộc chịu khổ đồ sát. Tinh linh tộc quốc vương Barrow thấy nhân loại đồ sát cảm giác sâu sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lúc này một địa tinh tộc tìm đến quốc vương nguyện ý giúp hắn chế tạo The Golden Army. 70 nhánh vũ khí đội ngũ, không biết mệt mỏi, không thể chống đối, kiên cố không phá vỡ nổi quái vật. Vương tử Nuada thỉnh cầu phụ vương ân chuẩn, thế là ma pháp vương miện bị rèn đúc đi ra. Có được hoàng tộc huyết thống người liền có thể mệnh lệnh The Golden Army. Nhưng The Golden Army quá tàn bạo, không phân địch ta, không theo mệnh lệnh căn bản không có trung tâm. Cho nên tinh linh tộc quốc vương cùng nhân loại đã đạt thành hiệp nghị. Hắn đem vương miện chia làm 3 khối, một khối giao cho nhân loại, mặt khác 2 khối bản thân đảm bảo, làm điều kiện trao đổi. Ma pháp sinh vật có được rừng rậm cùng nhân loại thành thị không xâm phạm lẫn nhau. Thế là The Golden Army rơi vào trạng thái ngủ say, thâm tỏa trong lòng đất, yên lặng chờ đợi. Nhưng vương tử không tin nhân loại tham lam cùng lời hứa lựa chọn tự mình trục xuất. Rời khỏi gia viên, phát thệ nói sẽ ở cần nhất thời điểm trở về. Hiển nhiên, vương tử đã trở về. Từ cái này tinh linh tộc công chúa Nuala trong trí nhớ biết được. Ở ngày tận thế tới sau Nuada vương tử tìm được nhân loại bảo quản vương miện mảnh vỡ một trong. Hơn nữa giết cha thành công chiếm được một khối khác. Hắn muốn triệu hoán The Golden Army, nhưng còn kém cuối cùng một khối. Nuala bảo quản vương miện mảnh vỡ, tinh linh tộc công chúa. Insa Hopstyle khác đánh giá nữ nhân này. Mang về a, Tô Thánh cười nói một tiếng. Insa Hopstyle đi lên bắt lấy công chúa. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Thẳng tới phòng khách sạn, vừa trở về, vừa lúc Harley cùng Liz Sherman cũng quay về rồi. Đây lại là từ chỗ nào thu hồi đến? Xấu quá à, Harley đánh giá tinh linh tộc công chúa thuận miệng hỏi. Tinh linh tộc, nghe hẳn là loại kia có tai nhọn, hình dạng nghiêng nước nghiêng thành loại kia, nhưng trên thực tế nàng thực không xinh đẹp. Thậm chí cũng không bằng rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch hình tượng bên trong hấp huyết quỷ đến. Đẹp mắt, Tô Thánh đơn giản giới thiệu vài câu, Harley liền hứng thú hướng về phía tinh linh tộc công chúa giờ. Cho muốn nhìn một chút tinh linh tộc có chỗ đặc biệt gì. Sau đó, không khỏi có chút thất vọng. Thực không có gì đặc biệt, Tô Thánh mang nàng trở về cũng không phải là gặp sắc khởi ý. Cũng không phải nhìn chúng nàng tinh linh tộc công chúa thân phận có bao nhiêu đặc biệt. Mà là, The Golden Army, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.